Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phương nguyện ý tiến hành mua bán với chúng ta. Chu lão đại muốn anh tự mình đi đàm phán. Khi nào xuất phát? Lập tức đi. Nhanh như vậy? Cô muốn đi đây là cơ hội rất khó. Tổ chức Hắc đạo Thanh Sơn ở Nhật Bản từ trước tới nay thần bí, người bình thường không thể vào. Nếu không từ dịp này rất khó đợi thêm nữa. Vấn đề là gần đây trên đường thần hồn nát thần tính, Lô Đình Lạc sống nguy hiểm, làm cớ không cho cô đi cùng xác cửa. Vì tránh cho mình bị hoài nghi, cô cũng thuận thế làm bộ không có hứng thú. Hành trình lần này quá đột ngột khiến cho cô ngay cả thời gian thuyết phục Lôi Đình Lạc đều không có. Đang ở lúc nóng vội hết sức, Lôi Đình Lạc đã đi tới. Em không thay quần áo. Ách, em cũng đi. Em không muốn. Này, em sợ gây trở ngại, anh làm chính sự cho nên. Áp chế xúc động muốn đi, cảnh cáo mình không thể lộ ra tư cười quá nhanh. Đừng chống đỡ, anh thấy bộ sáng của em rất muốn đi. Hắn cười gian sớm nhận ra ý nghĩ của cô. Tương Bình tỏ bừng mặt. Cái gì thôi? Nắm tay kháng nghị, Lôi Đình Lạc cười, cầm nắm tay của cô, cũng ôm lấy người của cô. Anh làm sao bỏ một mình em ở Đài Loan được? Em đương nhiên đi theo anh. Lên trời xuống đất anh đều mang em đi. Hai, người đàn ông này chính là thích chọc cô. Hành lý của bọn họ Lôi Đình Lạc đã sớm phân phó người chuẩn bị xong. Không cần cô lo lắng, việc cô phải làm đó là chân chú một mình hắn thì tốt rồi. Ở trên xe thật dịp tâm tình Lôi Đình Lạc tốt, cô thử mở miệng. Nghe nói chủ tiên sinh trừ bỏ buôn bán lớn, cũng kinh doanh phát triển vũ khí. Đúng vậy. Chờ ngắm biểu tình trên mặt hắn không có gì khác thường, cô lại nói tiếp. Bán vũ khí dễ kiếm hay sao? Có phải đều bán đại pháo, súng máy linh tinh hay không? Những thứ kia chỉ là nhỏ, kiếm không được bao nhiêu tiền. Chủ xưa bán là chương trình. Chương trình máy tính. Chương trình cũng có thể làm vũ khí, cô ngây thơ hỏi. Tự nhiên bom nguyên tử. Bom nguyên tử khiến cho Nhật Bản ở đại chiến thế giới lần thứ hai vứt bỏ vũ khí đầu hàng. Uy lực nổ mạnh của nó chính là đi qua chương trình tổ hợp ra. Chủ siêu muốn làm đúng là loại vũ khí này. Thật đáng sợ, sẽ giết chết thật nhiều người. Anh cũng xem qua trong đó hay sao? Hắn cười cười. Ai giúp hắn làm việc đương nhiên sẽ tiếp xúc với loại chuyện này. Nhưng vì sao tìm khắp nơi không có tư liệu gì? Tương Bình rất muốn trực tiếp hỏi hắn, nhưng thật sự hao tổn tâm trí kể tiếp nên dùng cách gì mà tìm từ miệng hắn. Lôi Đình Lạc khẽ khép mắt, đem tâm tư của cô xem ở đáy mắt. Hắn yêu nhất là bộ sáng cô tận trung cương vị làm việc, chưa từng gặp qua nữ sán nghiệp đáng yêu như vậy. Về thế án quyết định giúp cô giải quyết khó khăn mở đầu. Chu Siêu vì sợ tiết lộ vũ khí cơ mật, đem toàn bộ chương trình giấu cho một con chip mini. Hả? Cô quay đầu lại sốt ruột nghe. Lúc trước hắn ra con chip kia cho Hùng Bưu, vốn tính đưa đi Trung Quốc bán cho Trung Quốc nhưng không thành công. Vì sao? Nói tới đây Lôi Đình Lạc tự bật cười khiến cho cô vẻ mặt không hiểu, nhíu mày hỏi. Cười cái gì? Không có gì, tạo hóa trêu ngươi, Hùng Bưu đã đánh mất con chip. Đã đánh mất sao lại như thế? Hắn bị một người phụ nữ xinh đẹp mê chết đi sống lại, ngay cả con chip bị trộm đi cũng không biết. Sao lại thế? Có tìm về con chip hay không? Trong một lần ngẫu nhiên anh tìm được con chip, vừa quan trọng như vậy đương nhiên phải để ở nơi an toàn. Chỗ nào là an toàn? Cô nín thở tập trung suy nghĩ, đáp án được miêu tả sinh động. Lôi Đình Lạc cười đến thần bí. Đáp án là... Sợ gần bên tai cô nhẹ giọng nói. Bí mật ngay tại trên ngực em. Ngực em? Cô buồn bực cúi đầu xem, kinh ngạc thấy cúc áo trước ngực mình bị hắn. Thần không biết vì không hay mở ra. Đỏ bừng thoáng chốc nhiễm lên hai gò má cô. Ai đứng đắn một chút, cô gầm nhẹ vội vàng đem cúc áo cải lại. Thật là, đối với người này thật sự không thể khinh thường. Đừng động con chip, khó được ra ngoài một chuyến nói chuyện thoải mái. Nói thì nói, đừng động tay động chân, ai nha. Hôn nhỏ của cô dừng ở độ hôn bá đạo rơi xuống của hắn, kết quả là... Vậy là không có hỏi giả kết quả. Hành trình lần này bọn họ dự tính ở lại Nhật Bản 2 tuần, chủ bảo 3 ngày làm chính sự xa. Lôi Đình Lạc quyết định lợi dụng thời gian còn lại để hưởng thụ, mang theo cô đến các nơi du ngoạn. Tuy nhiên cũng không quên tắm suối nước nóng. Bọn họ vào ở trong một khách sạn có lịch sử đã lâu, bao hết phía sau khách sạn và phòng, cách cách tiếp xúc với những người khác. Trong phòng của bọn họ trừ bỏ chiếm diện tích lớn và có vườn hoa, còn có suối nước nóng yên tĩnh riêng. Đến thời gian tắm rửa buổi chiều, cô cởi áo sơ mi xuống cho hắn. Áo ngủ đặt ở nơi này. Đặt tốt quần áo cho hắn, cô đứng dậy tính rời đi. Tuy rằng hàng đêm cùng giường nhưng cô vẫn xấu hổ khi nhìn bộ ngực trần trụi của hắn. Đi chỗ nào? Giữ chặt tay cô, ánh mắt của hắn chuyển thành thâm thúy. Em muốn nghỉ ngơi. Thời gian còn sớm, tắm nước nóng với anh đi. Vì sợ hãi hắn nói như vậy cho nên cô mới tìm lý do rời đi. Cô mím môi, từ biểu tình kiên quyết của hắn cô biết không có đường sống để thương lượng. Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, cô ngượng ngùng cởi xiêm y. Tuy rằng thưởng thức mỹ nhân là loại hưởng thụ, nhưng hắn quyết định giải cứu khốn quẫn của cô. Ôm lấy cô cùng nhau đi vào suối nước nóng ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.